Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 907, gặp thảm vạch tội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tuyết rơi một đêm. Sáng sớm ngày kế phương ngừng, Tần Thiên dậy thật sớm đi vào chiều sớm, xe ngựa ở tràn đầy tuyết đọng trên đường đi, hết sức khó khăn. Đi tới trước cửa hoàng cung, lúc này cổng hoàng cung còn chưa mở. Một đám đồng liêu ngồi ở trong xe ngựa chờ. Tần Thiên xe ngựa ngừng ở bên cạnh, lúc này đồng loạt tất cả xe ngựa màn xe cũng cho mở ra. Sau đó một cái tiếp theo một cái đầu dò ra. Mọi người cũng hướng Tần Thiên bên này nhìn sang. Tần Thiên đột nhiên có chút không được tự nhiên, mà từ ánh mắt của những người này bên trong, hắn tựa hồ nhìn thấu một ít trong lòng không ý tốt. Tình huống chỉ sợ không ổn. Tần Thiên cười khổ một cái, nhưng ngay sau đó thì để xuống màn xe, cũng không quá mức để ý những người này ánh mắt. Thời gian từ từ, rất nhanh cửa cung mở ra. Quần thần lục tục hướng đại điện đi tới. Lý Thế Dân sau khi đến, mọi người liền bắt đầu thương nghị sự việc. Đến cuối năm, đại đường sự việc vẫn là rất nhiều, cho nên thảo luận hồi lâu, thẳng đến gần trưa mới rốt cục có chút ngừng nghỉ. Mà nhưng vào lúc này, Cao Sĩ Liêm đứng lên. Thánh thượng, thần muốn vạch tội. Thấy Cao Sĩ Liêm đứng ra vạch tội, Lý Thế Dân theo bản năng liền hướng Tần Thiên nhìn sang. Bởi vì là Cao Sĩ Liêm vạch tội người nhiều nhất, chính là Tần Thiên, mà lúc này Tần Thiên đứng ở phía trước, thần sắc bình tĩnh, thật giống như chuyện này cùng hắn một chút quan hệ không có. Triều đình lên bầu không khí nhất thời thay đổi có chút quỷ dị, mọi người cũng biết chuyện gì, cũng chỉ có Lý Thế Dân cái này một mực ở hoàng cung người không biết. À, Cao Ái Khanh muốn vạch tội cái gì? Cao Sĩ Liêm nói, thánh thượng, thần muốn vạch tội Tần Thiên. Nghe được vạch tội Tần Thiên, lúc này Lý Thế Dân liền bĩu môi. Thật đúng là để cho mình đoán được. Chẳng qua là cái này Tần Thiên lại một chút cũng không khẩn trương. Cái này công phu trấn định, thật là có thể. À, Cao Ái Khanh vì sao phải vạch tội Tần Thiên à? Lý Thế Dân có chút tò mò. Mặc dù biết Cao Sĩ Liêm chính là cùng Tần Thiên đánh lên, nhưng hắn vẫn là muốn biết bởi vì sao sự việc. Thánh thượng, đã qua Thiên Hạ Lâm triều, Tần Thiên lại đi Thanh Lâu. Lời này mở miệng, trong triều đình đã có điểm ồ lên, xì xào bàn tán không ngừng, thậm chí còn có người phát ra mấy tiếng khinh thường cười khẽ. Thật giống như bọn họ cho tới bây giờ liền chưa từng đi Thanh Lâu tựa như. Lý Thế Dân nơi này, ngược lại là không như thế nào. Đúng là, đại đường có quy định, quan viên không được tùy tiện ra vào nơi như vậy. Bất quá, cũng chỉ là quy định mà thôi. Thật sự có người đi Thanh Lâu, chỉ cần không ra chuyện, triều đình vậy đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Loại chuyện này, bây giờ như vậy, chính là sau này, vậy cũng khẳng định là như vậy. Rất nhiều vấn đề, chỉ cần không ra chuyện, cũng chưa có người đi để ý, xảy ra chuyện mới có người đi quản. Tần Thiên cũng chỉ là đi Thanh Lâu, thật giống như cũng không phải đại sự gì. Lý Thế Dân không lo lắng, càng sẽ không khẩn trương. Hắn chẳng qua là ồ một tiếng, sự việc bình thản cực kỳ. Bất quá lúc này, Cao Sĩ Liêm đã tiếp tục nói, Tần Thiên không chỉ có đi Thanh Lâu, còn cùng một cái quý khách tranh đoạt một người phong trần nữ tử. Cực kỳ để cho người không chịu được. Hắn còn đánh người, còn đem người phụ nữ kia đoạt đi. Thánh thượng, cái này, đây quả thực mất hết ta đại đường quan viên mặt mũi à. Xin thánh thượng nghiêm trị Tần Thiên. Cao Sĩ Liêm nói xong lời này, trong triều một số người lập tức liền đứng dậy. Thánh thượng, Cao đại nhân nói đúng à. Thành tựu triều đình quan viên, nhưng làm ra bực này bị ổi sự việc tới. Cái này làm cho người dân như thế nào xem ta đại đường quan viên? lúc này để cho người dân đối với ta đại đường quan viên mất đi tín nhiệm à? Rất đúng. Rất đúng, đi dạo thanh lâu chuyện nhỏ, ở thanh lâu bên trong đánh người, vậy có thể to lắm à? Mấu chốt, cuối cùng còn vô sỉ đem người ta cô nương cho mang ra ngoài. Đây quả thực là dùng quyền thế đè người à? Đúng vậy. Chính là, thánh thượng nếu không nghiêm trị Tần Thiên, ta đại đường mặt mũi, gặp không còn tồn tại. Chấm ngoặc kép, quan viên một cái tiếp theo một cái vừa nói, nhưng cơ hồ đều là chỉ trách Tần Thiên được là không làm. Lý Thế Dân nơi này, trong mắt hơi chăm chú, như chẳng qua là đi dạo thanh lâu, còn không tính thật chuyện này. Hắn Lý Thế Dân còn rất muốn đi dạo một vòng thanh lâu đâu. Nhưng ở thanh lâu bên trong gây chuyện, ỷ thế hiếp người, vậy thì có điểm không nói được. Nghe, thật giống như thật gắng gượng mất mặt. Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, lạnh giọng quát hỏi, Tần Thiên, Cao Ái Khanh nói có thể là thật à? Mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên cười khổ, thánh thượng, Cao đại nhân theo như lời, hoàn toàn chính là nói liều, không có một cái là thật. Hắn đây chính là đối với thần oan uổng, đối với thần hãm hại, thần không muốn sống. Tần Thiên rất hủy khuất. Cao Sĩ Liêm hừ một tiếng, oan uổng ngươi, chẳng lẽ cái này triều đình lên quan viên cũng oan uổng ngươi? Tần Thiên không để ý tới Cao Sĩ Liêm, nói, thánh thượng, Cao đại nhân nói xác thực không phải thật. Đầu tiên, thần cũng không có đi dạo thanh lâu. Thần chẳng qua là vào Lô Quốc Công đi thanh lâu điều tra một chuyện, cũng không đi dạo thanh lâu ý. Còn nữa, thần cũng không có cùng người tranh đoạt phong trần nữ tử. Chẳng qua là ở thần điều tra chuyện lúc này có một người phong trần nữ tử nhảy lâu, bị người đánh đuổi, thần làm quan mệnh quan triều đình, làm sao có thể thấy loại chuyện này bỏ mặc một chút? Còn như mang đi cô gái kia, lại là lời nói vô căn cứ. Thần chỉ bất quá gặp nàng từ trên lầu nhảy xuống té gãy chân, cho nên mang hắn đi xem bệnh mà thôi. Hết thảy, Lô Quốc Công có thể làm chứng. Tần Thiên nói chữ chữ rõ ràng. Trình Giảo Kim vốn là đứng ở trong đám người, gặp những người khác cũng nhằm vào Tần Thiên, cảm giác được mình có thể trốn thoát một kiếp. Có thể ai có thể nghĩ, Tần Thiên lại đem hắn kéo ra ngoài. Mà lúc này, mọi người cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn Trình Giảo Kim. Tình cảnh có chút để cho người khó chịu. Trình Giảo Kim thầm mắng một chút Tần Thiên, ngay sau đó đứng ra nói, thánh thượng, đích xác là cái bộ dáng này. Sự việc cùng Tần Thiên nói giống nhau như đúc. Cô gái kia bị người đánh, từ trên lầu nhảy xuống, bị thương rất nặng, chúng ta liền đem hắn đưa đến đại đường y quán. Hiện ở người phụ nữ kia còn tại đại đường y quán dưỡng thương. Thánh thượng không tin, phái người đi điều tra là được. Mặc dù có chút sinh Tần Thiên khí, nhưng lúc này, hai người là trên một sợi dây châu chấu, cho nên hắn cũng chỉ có thể theo Tần Thiên láo tới tròn. Trình Giảo Kim nói xong, Lý Thế Dân nơi này nhiều ít không có như vậy tức giận. Bởi vì là nếu như Tần Thiên nói là sự thật, vậy Cao Sĩ Liêm có thể thì thật oan uổng Tần Thiên. Bất quá, vừa lúc đó, Cao Sĩ Liêm ha ha cười hai tiếng, ngươi nói ngươi đi thanh lâu làm việc điều tra. Đây thật là kỳ quái, các người đi thanh lâu có thể làm gì? Cao Sĩ Liêm lời này mở miệng, mọi người nhất thời ném tới ánh mắt tò mò. Đúng vậy, bọn họ đi thanh lâu điều tra cái gì à? Thánh thượng, Tần Thiên nói đi thanh lâu điều tra, thuần túy chính là một cái cớ, là bọn họ đi dạo thanh lâu tìm mượn cớ mà thôi. Đúng vậy, chính là, bọn họ muốn là thật đi dạo thanh lâu, vậy bọn họ nói gặp chuyện bất bình cái gì, vậy đều là giả. Nhất định là cùng trong thanh lâu những thứ khác ân khách, bởi vì là một người phụ nữ sinh ra mâu thuẫn, cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Đánh người, cướp người,

nè vạn cổ đệ nhất tông.